Cố Thiết Hoa cau mày, ai? Lưu Hương đáp, hiện tại ở sau lưng chúng ta. Cố Thiết Hoa kinh hãi quay đầu, người đó đi theo sau họ. Nhìn thoáng qua, Cố Thiết Hoa nhận thấy người đó phải có một lai lịch phi thường. Con đường cả hai đang đi ven theo sông, con đường rất vắng vẻ. Hai bên đường, một bên là bờ sông, một bên là đồng cỏ, không một bóng người. Dĩ nhiên trừ họ và con người đó, y vận chiếc áo lụa mềm, tay cầm chiếc dương da màu đen, y phục mới xong chiếc dương quá cũ. Thân vóc cao, đôi chân quá dài, làn da vàng nhạt một màu vàng kỳ quái, mường tượng không hề phơi lộ dưới ánh dương quang mà cũng thời thường xanh bệnh. Nhưng đôi mắt của y sáng lạ lùng, đôi mắt đó không tương xứng với gương mặt. Chừng như lão thiên làm cái việc cẩu thả gắn đôi mắt mà không chọn đúng người. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Nếu là kẻ nào bám sát phía sau họ như vậy thì Hồ Thiết Hoa đã phát cáu rồi. Nhưng người theo họ có cái đặc biệt như Lưu Hương vừa nói. Hơn nữa y cũng nhận thấy người đó không có ác ý gì, cho nên y không hề bực dọc, trái lại còn thích thú. Vừa cười vừa vẫy tay gọi là đồng thuyền đồng hội, tức là hữu duyên. Chúng ta có cái hạnh ngộ tại hồ tắm thì cứ đến đây hiệp nhau mà chuyện trò giết thì giờ chờ nhiệt náo. Người đó cười. Hắn không bước nhanh xong trước mắt đã vượt 3-4 trượng đường rồi bắt kịp bọn Hồ Thiết Hoa sau mấy giây, dù khoảng cách giữa song phương không gần lắm. Lưu Hương một miệng tán, khinh công tuyệt diệu. Người đó mỉm cười cất tiếng, tuyệt diệu đến đâu, sánh với đạo soái Lưu Hương vẫn còn là một trò trẻ. Lưu Hương cũng cười, các hạ nhận ra huynh đệ, trái lại huynh đệ không nhận ra các hạ, đó là một sự bất công bình. Người đó đáp, các vị làm sao biết được tất cả những kẻ vô danh mà tại hạ là một. Tại hạ có xưng tên vị tất các vị hiểu. Lưu Hương tặc lưỡi, khiêm nhượng quá. Hồ Thiết Hoa trầm gương mặt thốt, không phải khiêm nhượng đâu. Chỉ vì huynh đài không muốn kết giao với bọn ta đó thôi. Người đó lại cười tiếp, tại hạ họ Câu tên Tử Trường, các vị có nghe đến tên họ đó chăng? Chẳng phải là tại hạ không muốn giao tình bằng hữu với các vị, bất quá. Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa đồng kêu lên, Câu Tử Trường. Cái tên kỳ quái hết sức, ai nghe rồi thật khó quên. Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương không hề nghe đến cái tên đó. Cả họ Câu cũng lạ luôn, cả hai không thấy trên giang hồ có nhân vật nào mang họ Câu cả. Câu Tử Trường mỉm cười tiếp, bây giờ thì hai vị hiểu rõ rồi, tại hạ đâu phải giả vờ. Hắn tiếp luôn, thực ra từ lâu, tại hạ không hề biết khiêm nhượng khách sáo. Với võ công của tại hạ cũng có thể trở thành một nhân vật hữu danh trên giang hồ lắm chứ. Chẳng qua tại hạ ít buôn tẩu đó thôi, thành thử không mấy người biết được tại hạ. Các vị không biết được tại hạ kể ra cũng phải. Phải là người bộc trực mới nói được câu đó. Hồ Thiết Hoa rất thích mẫu người như vậy. Y bật cười lớn thốt, tốt. Tại hạ là Hồ Thiết Hoa. Các hạ đã nhìn ra Lưu Hương, tưởng cũng nhận ra tại hạ luôn. Câu Tử Trường lắc đầu, không nhận ra. Hồ Thiết Hoa hết cười. Y có cảm tưởng như bị đổ một thùng nước lạnh trên đầu. Nhưng Câu Tử Trường liền tiếp nối. Tuy nhiên tại hạ nhận ra võ công, Hồ Vinh đã tạo được một danh khí rất lớn trên giang hồ. Địa vị của Hồ Vinh không thể thấp hơn đạo soái Lưu Hương. Hồ Thiết Hoa liền cười trở lại, đừng an ủi tại hạ. Ít nhất tại hạ cũng thấy được phần nào tâm ý của đối tượng. Y trừng mắt nhìn Lưu Hương thốt, ngươi không nên đắc ý. Dù cái danh của ta kiêm, chỗ kém đó là do ta uống rượu nhiều hơn ngươi. Thành ra có cái gì hay ngươi phỏng tay trên cả. Lưu Hương mỉm cười, phải, phải, phải. Ngươi uống nhiều rượu hơn ta. Mỗi lần đánh chén ta uống một, ngươi uống 70-80. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, tuy không đến 70-80 chén, ít nhất cũng 7-8 chén. Cứ mỗi lần ngươi nâng chén ta lại tưởng là ngươi uống. Nào hay, nâng chén rồi ngươi nói mấy câu lại đặt chén xuống, còn ta thì nốc cạn. Y chỉ tay thẳng vào mũi Lưu Hương tiếp. Cái tật của ngươi là nói thì nhiều, uống thì ít. Lưu Hương thốt, phải, phải, phải. Trong thiên hạ có ai sánh được với ngươi về cái nghề rượu. Ngươi uống 7-8, ta chỉ uống một nhưng ta say trước ngươi. Hồ Thiết Hoa cười mát, cái đó quả không sai. Câu Tử Trường không dằn lòng được bật cười lớn. Hắn nhận thấy hai người đó mở miệng ra là cãi lý như trẻ con. Hắn có biết đâu cả hai đã phát hiện bóng người trong bụi cỏ bên đường nên giả vờ cãi vã để che giấu sự phát hiện của họ. Bóng người trong bụi cỏ dĩ nhiên Câu Tử Trường chưa trông thấy. Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương cùng đưa mắt nhìn nhau. Họ đồng một cảm nghĩ là Câu Tử Trường dù có võ công cao song kinh nghiệm giang hồ thì hắn rất kém. Hắn nói rằng hắn ít đi đó đi đây. Hắn nói đúng sự thật đấy. Nhưng đã bảo không thường đi đó đi đây thì làm sao hắn nhận ra được Lưu Hương? Hồ Thiết Hoa hỏi nhỏ Lưu Hương, ngươi nghĩ hắn có phát hiện điều chi chăng? Lưu Hương lắc đầu, chắc là không. Cậu tử trường Đặng Háng một tiếng thốt, chẳng những Tại Hà không biết Hồ Vinh là ai mà cả bảy vị trưởng môn của bảy đại môn phái đương thời Tại Hà cũng không biết danh biết mặt. Hồ Thiết Hoa cười vang, Tại Hà không thấy khó chịu đâu. Cậu tử trường tiếp, chỉ vì Tại Hà có một vị bằng hữu, thời thường đời trước Tại Hà từng đề cập đến đạo soái Lưu Hương. Vị bằng hữu đó nói rằng dù Tại Hà có tập luyện thêm 30 năm nữa, tài nghệ vẫn chưa bằng phân nửa Lưu Hương. Hồ Thiết Hoa mỉm cười, vị bằng hữu đó thổi chôn châu trước mặt các hạ. Cậu tử trường điềm nhiên tiếp, anh hùng trong thiên hạ ngày nay Tại Hà chỉ biết có mỗi một người và chính là Lưu Hương vậy. Vị bằng hữu của Tại Hà có nói rằng thọ ơn của Lưu Hương nặng như núi. Lần này Tại Hà xuất ngoại, y căn dặn mấy lần là nếu Tại Hà có gặp Lưu Hương thì phải làm sao thay thế y mà ngỏ lời thăm hỏi. Chính y mô tả hình dáng Lưu Hương cho Tại Hà biết. Hắn lại cười rồi tiếp luôn, tuy nhiên, gặp Lưu Hương, Tại Hà không nhận ra liền. Hồ Thiết Hoa chặn lời, chỉ vì lúc đó hắn trần truồng như con chó hay như một hài nhi vừa lọt lòng mẹ. Câu tử trường tiếp, đến lúc Lưu Hương hành sự, Tại Hà biết ngay. Có điều cho đến bây giờ, Tại Hà chưa nghĩ ra tại sao hạt châu lại ở trong sợi ngọc đái. Hồ Thiết Hoa bĩu môi, hắn dùng ảo thuật che mắt mọi người chứ còn tại sao nữa, đâu có chi lạ đâu. Các hà không hiểu hắn có ngoại hiệu là người ba tay sao? Hắn còn một bàn tay bí mật đấy. Cậu tử trường lắc đầu, vị bằng hữu của Tại Hà không có đề cập đến điều đó. Lưu Hương hỏi, vị bằng hữu của các hà tên họ là chi? Cậu tử trường đáp, Vương Nhị Ngốc. Lưu Hương cau mày, Vương Nhị Ngốc. Cậu tử trường cười nhẹ, Tại Hà biết đó là một tên giả nhưng phàm là bằng hữu với nhau thì quý ở cái tâm. Y có cái tâm rất thành thật với Tại Hà thì Tại Hà cần gì biết tên thật hay tên giả của y. Lưu Hương gật đầu không hỏi tới nữa. Bởi có hỏi nữa, chưa chắc người ta chịu nói cho thì có hỏi cũng vô ích. Họ vừa đi vừa đàm đạo, không lâu lắm họ cũng đến sát bờ sông. Theo gió phảng phất có mùi cá nướng. Hồ Thiết Hoa mỉm cười thốt, Trương Tam cũng biết điều lắm chứ. Nướng cá trước chờ viện binh đến để ủy lạo đấy. Thuyền của khoái võng Trương Tam không lớn lắm. Đã thế lại cũ kỹ gần như mục nát. Nhưng Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa biết rõ Trương Tam hao phí rất nhiều tâm huyết mới tạo thành nó. Mỗi mảnh gỗ, mỗi cây đinh, Trương Tam chọn lựa kỹ càng. Xem thì như mục nát song rất kiên cố. Vô luận gặp phong ba bão tố như thế nào, ngồi trên thuyền đó là cầm như an toàn cùng cực. Nơi đầu thuyền có mấy chiếc lò bằng đất đỏ, cạnh lò có mấy chiếc hủ, lò và hủ đựng mọi vật liệu cần thiết. Hiện tại lửa đang cháy song không mạnh ngọn lắm. Cá lụi bằng đũa sắt, Trương Tam đang xoay đũa sắt, nướng cá trên lửa đỏ. Y vừa nướng vừa dưới gia vị lên mình cá. Tợ hồ y để chọn tinh thần vào việc nướng cá. Không ai tưởng nổi một người có thể tập trung tinh thần vào một việc trong mức độ như y đang làm. Bọn Lưu Hương đến, Trương Tam không hề gọi. Khi y nướng cá dù quanh y đất lở trời nghiêng, y vẫn bất chấp. Vô luận sự gì xảy ra lúc đó y bất chấp. Chỉ khi nào cá chín rồi y mới nghĩ đến việc khác. Y thường nói, nướng cá ai cũng biết, sở dĩ cá do ta nướng ăn ngon hơn cá do người khác nướng là vì ta chuyên tâm, cái bí quyết nướng cá ngon là chuyên tâm. Bí quyết đó có thể đem áp dụng vào mọi việc trên đời và Lưu Hương luôn áp dụng như vậy. Mùi cá nướng càng phút càng thơm nực nồng. Hồ Thiết Hoa khó chịu quá, một miệng thốt, ta thấy được rồi đó lão Trương. Trương Tam không đáp. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, coi chừng cháy khét đấy. Được lắm rồi lão Trương ơi. Trương Tam thở dài, ngươi léo nhéo mãi ta mất chuyên tâm, cá hết ngon. Câm hộ cái miệng lại đi nếu muốn ăn ngon. Y xoay chiếc đũa sắt lẩm nhẩm, nướng vội ăn gấp thì còn biết ngon cái quái gì. Con người sao nóng nảy quá. Hồ Thiết Hoa cười hì hì, nóng nảy mà có ăn liền còn hơn kiên nhẫn để đứng nhìn dò dài. Y ngồi xuống chụp cá ăn ngay. Bây giờ Trương Tam mới đứng lên điểm một nụ cười gọi. Cái vị bằng hữu ta suýt đụng ngã trong hồ tắm đó sao các ngươi không giới thiệu với ta? Cá nướng này ta phải dành cho y trước đó nhé. Câu tử trường đáp, Tại Hạ là câu tử trường. Tại Hạ không ăn cá. Thấy cá là Tại Hạ no liền. Trương Tam thoáng giật mình, bật cười lớn, tốt, tốt. Không ăn được thì đừng ăn. Nhưng không phải vì không ăn mà bị phạt đứng mãi. lại đây ngồi xuống đi. Thuyền tuy cũ xong rất sạch sẽ, không tanh cá đâu. Thuyền không ghế ngồi, từ bao giờ vẫn thế. Ai xuống thuyền là ngồi ngay trên sàn gỗ. Cậu Tử Trường đặt chiếc dương xuống rồi ngồi trên chiếc dương. Trương Tam trừng mắt nhìn chiếc dương. Chiếc dương bằng da được đặt xuống thuyền, thuyền rung chuyển, chao chao, chẳng rõ bên trong có vật gì mà nặng thế. Cậu Tử Trường mỉm cười thốt, chẳng phải tại hạ hiềm tị, có điều đôi chân dài quá mà ngồi xếp bằng tròn thì khó chịu lắm. Nhưng Trương Tam mường tượng không nghe hắn nói gì. Cậu Tử Trường tiếp, nhất định là các hạ đang suy đoán xem vật gì ở trong chiếc dương. Vĩnh viễn các hạ không đoán nổi đâu. Trương Tam cười bâng quơ. Gì thì không biết chứ nhất định là không phải cá. Cậu Tử Trường trước mắt cười nhẹ, tại hạ cho các hạ đoán 3 lần đó. Nếu mà đoán chúng các hạ cứ lấy luôn chiếc dương. Trương Tam cười hì hì, tại hạ có là thần tiên đâu. Làm sao đoán chúng? Tuy vậy y tiếp luôn, vật nặng quá, mường tượng là vàng. Cậu Tử Trường lắc đầu, không phải. Hắn tiếp, giả như chiếc dương chứa trọn số vàng trên đời, tại hạ đời nào lại chịu trao đổi cho ai? Trương Tam trước mắt, vật gì quý báu lắm. Cậu Tử Trường lắc đầu, không đáng 1 đồng tiền. Kẻ khác thì cho là vật vô giá trị nhưng tại hạ quý nó hơn cả sinh mạng. Trương Tam thở dài, chịu thôi. Tại hạ nhìn nhận không đoán nổi. Y ngưng ánh mắt nhìn cậu Tử Trường ướm thử. Một vật quý báu như vậy, hẳn là các hạ không khinh thường để cho người ngoài trông thấy. Cậu Tử Trường đáp, tuy vậy sớm muộn gì các hạ cũng trông thấy. Bất tất phải nóng nảy. Hắn cười tiếp luôn, nóng này thì chẳng thấy được gì cả. Cá nướng rất chậm, cá vẫn đang được nướng. Hồ Thiết Hoa đã ăn hết 3 con rồi. Y còn dương tròn mắt nhìn con cá đang nằm vắt ngang trên lò than. Cậu Tử Trường cười nhẹ thốt, đêm nay tại Tam Hòa Lâu có nhiều món ăn được lắm. Hồ Vinh không chừa bụng à? Hồ Thiết Hoa thốt, các hạ hiểu thế nào được? Trên đời này không có món ăn nào sánh được cá nướng của Trương Tam. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 3, suy diễn sự tình. Y nhắm mắt, lắc đầu, thốt, tay gấu cũng ngon, cá nướng cũng ngon, song gặp cá nướng do Trương Tam nướng, ta sẵn sàng bỏ tay gấu mà ăn cá. Trương Tam cười lớn, ta không ngờ ngươi có học vấn. Hồ Thiết Hoa điềm nhiên, học vấn gì, ta đốt hết, chỉ có cái học vấn ăn, là ta dám tự hào là uyên bác. Về môn ăn, ta là tay thông thái đấy nhé. Bỗng y mở mắt ra, trợn trừng, rồi gằn giọng tiếp, các vị cho rằng đêm nay chúng ta sẽ có ăn ngon, những thức ăn trong. Không ai biết chàng làm cái gì lạ vậy. Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ, hắn sanh cái tật chi nữa đó. Y không kịp buông câu chế nhạo, hiện tượng trên mặt nước hấp dẫn y hoàn toàn, đôi mắt mở to, chăm chú nhìn xuống mặt sông. Dấm dội xuống nước, nước sủi bọt, bọt tan ra thành ngàn hoa. Nổi bọt tan ra rồi một ống đồng hiện lềnh bềnh trên mặt nước. Ống dài độ 3 thước, mỏng dính, pha với chất gì, biến màu bạc, lại nhẹ nên nổi lờ đờ. Hồ Thiết Hoa tỉnh ngộ, hỏi, có kẻ trầm mình trong nước, dùng ống đồng nghe trộm câu chuyện của chúng ta. Lưu Hương gật đầu, hiện tại thì hết nghe được rồi, và còn lâu lắm kẻ đó mới tái diễn cái trò nghe trộm. Dầm mình trong nước, còn ai nghe được gì, cho nên kẻ đó dùng ống đồng. Một đầu đặt ở lỗ tai, đầu kia nhô ló trên mặt nước. Thinh âm bên trên theo ống đồng, thông xuống lỗ tai. Hắn nghe không sót một tiếng nào. Hắn không ngờ bên trên có người đổ dấm xuống, dấm theo ống đồng, lọt vào lỗ tai. Dĩ nhiên, hắn không chịu nổi phải buông ống. Hồ Thiết Hoa cười hì hì, thốt, dấm đổ vào tai, đành là khó chịu, song cũng còn đỡ. Nếu ta làm, thì chắc chắn là ta quậy nước ớt, nước tiêu mà đổ xuống. Trương Tam thở dài, lẩm nhẩm, không có nước ớt, nước tiêu cũng chẳng sao. Hết hũ dấm rồi, làm sao nướng cá đây? Cậu Tử Trường sững sờ trước phát hiện đó. Một lúc lâu, hắn hỏi, Lưu Hương Soái đã biết là có người dưới nước nghe trộm, sao không bắt hắn lên mà điều tra, xem ai chủ mưu cái việc đó? Lưu Hương cười nhạt, có hỏi cũng vô ích thôi. Huống chi, không cần hỏi, tại hạ cũng biết là ai rồi. Cậu Tử Trường trố mắt, ai? Lưu Hương chưa kịp đáp, đúng lúc đó có 2 con người theo bờ sông chạy đến. Người cưỡi ngựa quả là tay có tài điều khiển ngựa. Ngựa lại thuộc loại quý ngàn chọn trăm, trăm chọn 10, cuối cùng lấy 1. Tuy nhiên, hiện tại cả 2 con đều sùi bọt mép trắng xóa, chứng tỏ đã vượt qua một quãng đường cực dài. Qua khỏi thuyền, chừng như hai kỵ sĩ có nói mấy câu gì đó. Ngựa phi nhanh, thoáng mắt đã xa ngoài 10 trượng, âm thanh của kỵ sĩ lướt như gió, chẳng ai nghe lọt họ nói gì. Nhưng, có một người trời xanh với đôi tai đặc biệt, nghe được nhịp gió, thì tiếng nói có nghĩa gì? Người đó là Lưu Hương, và Hồ Thiết Hoa thì nhận ra được kỵ sĩ là ai? Hồ Thiết Hoa hỏi, lão xú trùng, chúng nói gì thế? Lưu Hương đáp, gã dâu quán hỏi, bang chủ ở trên thuyền đó phải không? Gã không dâu đáp, chỉ hy vọng. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, hy vọng cái gì? Lưu Hương mỉm cười, xin lỗi nhé, ta không nghe rõ đoạn cuối. Hồ Thiết Hoa lắc đầu, tiếp, thì ra cái lỗ tai của ngươi cũng chẳng hay ho gì. Cậu Tử Trường giật mình. Thực sự, hắn không hiểu nổi tại sao Lưu Hương lại nghe được câu chuyện giữa hai kỵ sĩ. Chẳng những nghe được, chàng còn nhận kịp một người có dâu, một người không dâu, và chính người nào phát âm. Hắn phục Lưu Hương quá cỡ. Lưu Hương bỗng hỏi, ngươi có thể đoán hai người đó từ đâu đến chăng? Hồ Thiết Hoa cùng Trương Tam Đồng đáp, tự nhiên từ thập nhị liên hoàn ô đến đây. Cả hai cùng nhìn nhau, cùng cười. Hồ Thiết Hoa tiếp, kỳ quái, võ lão đại đến con sông này làm gì chứ? Cậu Tử Trường một miệng hỏi, thập nhị liên hoàn ô là địa phương nào? Hồ Thiết Hoa đáp, thập nhị liên hoàn ô là nơi Phụng Vĩ Bang đặt tổng đà. Cậu Tử Trường kêu lên, Phụng Vĩ Bang. Hồ Thiết Hoa tiếp, Phụng Vĩ Bang là một hội lớn tại vùng Giang Hoài, có lai lịch rất lâu đời, suýt soát số tuổi với cái bang. Dĩ nhiên bang đó thuộc về chính phái, hành động đúng đạo nghĩa. Cậu Tử Trường lại hỏi, còn võ lão đại, ai thế? Hồ Thiết Hoa đáp, võ Duy Dương, bang chủ Phụng Vĩ Bang. Trương Tam tiếp, chẳng những y có võ công rất cao, mà con người của y rất mực cương chính. Y đúng là một hảo hán. Nếu gặp y là tại hạ nhất định phải mời y ăn cá nướng cho kỳ được. Hồ Thiết Hoa thốt, các hạ phải biết, ăn được cá nướng của Trương Tam cũng không phải dễ đâu nhé. Vân Tùng Lâm của Thần Long Bang ước mơ từ lâu lắm rồi đó, song chưa hề được ăn lần nào. Trương Tam tiếp, kỳ thực, Vân Tùng Lâm cũng chẳng phải là con người xấu. Bất quá y cho rằng tại hạ sinh hoạt trên mặt sông là phải tuân phục y, tại hạ phải mời thỉnh y đúng theo bổn phận chư hầu tuân hục quân vương. Câu Tử Trường hỏi, Thần Long Bang ở tại Trường Giang. Trương Tam gật đầu, phải. Thần Long Bang hùng cứ Trường Giang từ nhiều năm qua rồi, không một ai dám xâm nhập phạm vi của ai. Ngày trước, võ Duy Dương có ước thệ với Thần Long Bang, nên không hề xuất hiện trên Trường Giang. Hồ Thiết Hoa tiếp, nhưng rồi ngày nay, y lại đến. Do đó, bọn tại hạ mới cho là kỳ quái. Cậu Tử Trường trước mắt, nhưng làm sao? Các vị biết hai kỵ sĩ đó từ thập nhị liên hoàn ô đến đây. Hồ Thiết Hoa hỏi lại, các hạ thấy họ vẫn y phục như thế nào chứ? Câu Tử Trường đáp, chừng nờ hát giờ là y phục màu xanh đen. Nhưng có thiếu chi người vẫn y phục màu đó. Hồ Thiết Hoa giải thích, đặc điểm của họ là đường dây quanh hông do bảy thứ chỉ khác màu xe thành. Đó là dấu hiệu của Phụng Vĩ Bang. Cậu Tử Trường thử người một lúc lâu, rồi thở dài, bật nụ cười khổ, các vị có nhãn quan rất tinh. Trương Tam lạnh lùng thốt, muốn góp mặt trên giang hồ, thì cần phải có con mắt thật sáng, thật nhanh, có đôi tai rộng vành, thật nhạy, đừng tưởng võ công cao là đủ. Bỗng, có tiếng vó ngựa vang lên, hai con ngựa theo ven sông, từ thượng lưu chạy tới. Ngựa không người cưỡi, một có hoa lốm đốm, một màu trắng. Chính Câu Tử Trường cũng nhận được đó là hai con ngựa vừa rồi đã đi qua, bây giờ trở lại. Nhưng người trên ngựa thì vắng bóng. Câu Tử Trường vụt từ đầu thuyền tung mình lên, uốn cầu vòng đáp ngay xuống yên con bạch mã. Tay hắn vẫn mang theo chiếc dương da màu đen. Bên tai hắn, văng vẳng có tiếng ai tán, thuật khinh công tuyệt diệu. Hắn quay đầu lại, thấy Hồ Thiết Hoa đang ngồi trên yên con ngựa hoa. Y cười hì hì nhìn hắn. Cả hai cùng cười, cùng kềm ngựa dừng lại. Lưu Hương từ từ tiến đến chỗ họ, cười thốt, cả hai đều có thuật khinh công rất cao. Tuy nhiên, Câu Vinh còn khá hơn nhiều. Hồ Thiết Hoa cười nhẹ, đúng vậy. Y mang chiếc dương nặng ít nhất cũng mấy mươi cân, nếu y không vướng bận, thì ta thua là cái chắc. Câu Tử Trường không hề lộ vẻ đắc ý, chuyển mình nhảy xuống đất, thốt, Lưu Hương xoáy kín đáo quá, hẳn là công phu cao thâm không thể lường. Chẳng rõ đến lúc nào tại hạ mới chiêm ngưỡng được tài năng siêu việt. Hồ Thiết Hoa bĩu môi, các hạ cho rằng hắn kín đáo. Các hạ có biết đâu tính hắn vốn lười, nếu có dịp nằm là nhất định hắn không ngồi, nếu không cần phải chạy nhảy, nhất định là hắn thong thả như đi từng bước một. Lưu Hương cười, nếu có dịp ngậm miệng, là ta không ba hoa trí chóe. Cậu Tử Trường vụt hỏi, Lưu Hương soái có biết tại sao hai con ngựa này trở lại chăng? Và hai kỵ sĩ đi đâu? Lưu Hương đáp, chắc cậu huynh cũng đoán ra rồi. Chỉ sợ họ bị người hạ độc thủ. Hồ Thi. Phần lớn họ gặp điều bất tường. Máu chưa khô, vấy đầy yên ngựa, giải ra mình ngựa. Hồ Thiết Hoa thở dài, mới học mà có kết quả như vậy, thì không bao lâu nữa các hạ sẽ trở thành tay lão luyện giang hồ. Cậu Tử Trường cười khổ, bất quá đứng tại đây, một vị trí thuận tiện, đảo mắt bắt gặp sự tình đó, chứ đâu sánh được Hương soái vừa cười nói lại vừa phát hiện như thường. Lưu Hương trầm giọng, thủ hạ của Võ Duy Dương gồm toàn tay khá, mà hai kỵ sĩ này bị hạ nhanh chóng, chắc đối phương phải là những kẻ ghê gớm không tưởng nổi. Hồ Thiết Hoa thốt gấp, ta chạy đi xem có tìm được thi thể của họ chăng? Y thúc ngựa, chạy liền. Câu Tử Trường hỏi, dù có tìm được, điều đó ích lợi gì? Lưu Hương giải thích, tra cứu vết thương chí mạng ở tại chỗ nào trên thi thể họ, bị vũ khí, ám khí gì gây thương tích. Từ đó, phăng lần ra hung thủ. Câu Tử Trường trầm lặng một lúc lâu, rồi thở dài mấy tiếng, lẩm nhẩm, xem ra, những điều ta cần học hỏi, rất nhiều, nhiều quá. Gió sông thổi gấp, bóng đêm xuống dần dần. Hồ Thiết Hoa dục ngựa chạy đi dọc theo bờ sông, chẳng thấy một xác chết nào. Cả người sống cũng vắng bóng. Trên mặt sông, lưa thưa mấy con thuyền. Thời gian hai con ngựa chạy ngang qua rồi trở lại, không tàn một bữa ăn. Ngựa dù chạy nhanh, cũng chẳng xa hơn đoạn đường của Hồ Thiết Hoa vừa vượt. Chẳng lẽ đối phương hạ thủ rồi mang xác hai kỵ sĩ đi xa hơn? Hồ Thiết Hoa quay đầu ngựa, trở về. Không lâu lắm, y thấy Lưu Hương, Câu Tử Trường, Trương Tam quây quần tại bờ sông. Hai xác chết nằm cạnh chân họ. Hồ Thiết Hoa hết sức kỳ quái, chưa kịp xuống ngựa đã gọi to, hay chưa? Các vị đã tìm được. Tại sao không gọi ta trở lại? Báo hại ta chạy đi phí công vô ích. Lưu Hương mỉm cười, đáp, từ lâu lắm rồi, ngươi không có dịp cưỡi ngựa, ta cứ tưởng ngươi thừa cơ hội này mà dong ngựa cho khoái. Làm sao ta dám phá tan cái hứng của ngươi? Hồ Thiết Hoa lờ đi như không nghe thấy, nhảy xuống ngựa, hỏi, các vị tìm gặp tại đây à? Trương Tam gật đầu, tại đây. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, tại đây. Sao ta không thấy? Trương Tam cười nhẹ, ngươi giết người rồi, chẳng lẽ để lộ xác chết giữa đường cho người ta trông thấy? Hắn lắc đầu, lẩm nhẩm tiếp, con người hơn 30 tuổi đầu rồi, vẫn không tiến bộ chút nào. Cứ chứng nào tật ấy? Hồ Thiết Hoa kêu lên, hay chưa? Đến ngươi cũng bắt trước Lưu Hương nói xấu ta nữa à? Ngươi là cái quái gì? Hở Trương Tam, lần sau nếu ngươi trộm châu ngọc của ai, thì đừng hòng ta che chở cho nữa đấy. Ta lại còn chỉ đích danh ngươi cho khổ chủ nữa đấy. Vừa bị Lưu Hương xỏ ngọt, y tức tràn hông không nơi phát tiết. Bây giờ Trương Tam cũng xỏ luôn, y tức muốn điên lên. Cậu Tử Trường đâu biết được ba người đó nếu chẳng có việc gì thì đấu khẩu với nhau thành đám giặc nhỏ. Hắn nghĩ hắn có bổn phận hòa giải, đem lại hòa khí cho họ nên vội thốt. Hai cái xác đó chìm lìm trong nước, bọn này mới lôi lên đó, kế các hạ trở về. Làm gì Hồ Thiết Hoa không thấy hai xác chết ướt sũng, nước còn chảy ròng ròng. Tuy nhiên y cũng à lên một tiếng. Cậu Tử Trường tiếp, hung thủ nhét cát vào y phục nạn nhân trước khi quăng xác xuống sông. Nếu Hương soái không nhận ra máu giỏ thành đường dài, thì không làm sao biết được dưới nước có thi thể họ. Hồ Thiết Hoa nhạt giọng, như vậy là các vị tài lắm rồi. Phải thế không? Cậu Tử Trường thở dài, đôi mắt của Hương soái rất tinh. Quả thật trên đời không có ai sánh được. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, các hà khâm phục hắn cực độ, phải không? Cậu Tử Trường gật đầu, đúng vậy. Hồ Thiết Hoa lại hừ một tiếng lớn hơn, các hạ muốn học hỏi nơi hắn. Câu Tử Trường đáp, đó là điều ước vọng của tại hạ. Hồ Thiết Hoa thở dài, học ai không học, lại học nơi hắn. Các hạ có ý muốn thật lạ lùng. Câu Tử Trường mỉm cười, không nói gì nữa. Bỗng một điểm sáng xanh nhạt, từ đâu đó, bắn vút lên không rồi tắt liền trong bóng mờ của đêm vừa phủ xuống. Dĩ nhiên không gian chưa tối hẳn, do đó điểm sáng không ngời chiếu rõ ràng. Nhưng mường tượng Câu Tử Trường biến sắc mặt, rồi hắn vòng tay. Điểm một nụ cười, thốt, tại hạ có việc, cần phải đi trước. Chào Hương soái, Hồ huynh, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Tam Hòa Lâu. Thốt xong, hắn nhích động thân hình. Hắn xoạc đôi chân dài, thoáng mắt đã đi xa ngoài 20-30 trượng. Rồi hắn biến mất dạng liền. Hồ Thiết Hoa muốn nắm giữ hắn lại cũng chẳng kịp. Lâu lắm, Trương Tam buông tiếng thở dài thốt, nói cho công bằng, thuật khinh công của hắn quả thật có hạng lắm. Lưu Hương gật đầu, đúng vậy. Trương Tam tiếp, ta xem thuật khinh công của hắn không giống với thuật của bất cứ môn phái nào tại trung thổ. Lưu Hương đáp, đúng vậy. Trương Tam hỏi, loại thân pháp đó, ngươi có thấy lần nào chưa? Lưu Hương lắc đầu cười nhẹ, ta không thấy nhiều loại võ công khác nữa, chứ chẳng riêng gì thân pháp đó. Hồ Thiết Hoa vụt thốt, ta thấy cái môn vuốt mông ngựa của hắn rất cao minh. Lưu Hương điềm nhiên, à. Hồ Thiết Hoa hỏi, ngươi tưởng hắn thật tâm bội phục ngươi à? Rồi y cười lạnh, tiếp, hắn cố ý giả vờ cái gì cũng không biết, cố ý ve vuốt ngươi, để lấy lòng ngươi. Hẳn là hắn có dụng ý sao đó, ngươi phải cẩn thận mới được. Lưu Hương mỉm cười, biết đâu hắn thật sự bội phục ta. Ngươi cần gì phải ganh? Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, ta ganh lắm chứ. Khi nào ngươi nhận thức là mắc mưu hắn thì đừng trách ta sao không cảnh cáo. Lưu Hương lại cười, bởi hắn không vuốt mông ngươi nên ngươi chướng mắt, có thế thôi. Trương Tam cười phụ họa, rồi cau mày thốt, ta xem hành tung của hắn rất khả nghi. Chiếc dương của hắn là cả một bí mật, ít nhất ngươi cũng nên hỏi lai lịch của hắn. Lưu Hương lắc đầu, mình không cần hỏi, tự nhiên sẽ có người hỏi. Trương Tam lấy làm lạ, ai? Lưu Hương buông gọn, Đinh Phong. Hồ Thiết Hoa chen vào, nếu đêm nay hắn không đến Tam Hòa Lâu. Lưu Hương cười nhẹ, một kẻ đang chống bụng, thích ăn ngon, uống ngon, biết có chỗ ăn uống mà khỏi chi tiền lại không đến thì đúng là một sự lạ. Hồ Thiết Hoa nhìn hai xác chết, hỏi, ngươi quan sát vết thương chưa? Lưu Hương gật đầu, nơi hông tả. Hồ Thiết Hoa lật hai xác xem lại, nơi hông tả, mỗi xác có một vết thương tròn, bằng đồng tiền, máu đã ngưng chảy, vết thương dầm nước lâu nên trắng nhợt, chừng như khá sâu. Hồ Thiết Hoa thốt, chúng bị tên bắn. Lưu Hương đáp, ừ. Hồ Thiết Hoa tiếp, bờ sông rất cạn, ít nhất cũng cách bờ ngoài 10 trượng thuyền mới đi được. Trương Tam sửa cho đúng, ngoài 20 trượng. Hồ Thiết Hoa tiếp, bắn tên ngoài 20 trượng xa. Xuyên hông người gây tử thương, hung thủ quả có nội lực cao thâm. Lưu Hương gật đầu, rất hiếm người có tài cỡ đó. Hồ Thiết Hoa tiếp, trên giang hồ, ít có người dùng nổi cung cứng, tên lớn. Lưu Hương gật đầu, phải là tay phi thường. Hồ Thiết Hoa tiếp, và tài bắn cũng rất chuẩn, vừa chuẩn lại vừa nhanh làm địch không sao tránh kịp. Lưu Hương lại gật đầu. Hồ Thiết Hoa tiếp, vậy là rõ lắm rồi. Lưu Hương tặc lưỡi, ngươi thấy thế nào? Hồ Thiết Hoa hỏi, ngươi chưa đoán ra là ai à? Lưu Hương lắc đầu, chưa. Hồ Thiết Hoa lộ vẻ đắc ý, ngoài Võ Duy Dương, còn ai nữa? Lưu Hương cau mày, ngươi nói Võ Duy Dương giết chúng. Hồ Thiết Hoa gật đầu, phải. Ai cũng biết y có thần lực làm nổi việc đó. Những mũi phụng vị tiễn của y bắn ra, 100 phát 100 trúng. Năm xưa đánh nhau với Thần Long Bang, tuy trong 7 trận y bại 5, song 13 mũi phụng vĩ tiễn đã hạ 13 chủ thuyền trong giang đội của Thần Long Bang, làm cho đối phương khiếp đảm kinh hồn. Cũng vì vậy mà Vân Tùng Long xếp bớt oai phong, cùng y đính ước sự bất tương xâm lẫn nhau. Y cười mấy tiếng rồi tiếp, việc đó, chẳng những Võ Duy Dương đắc ý nhất trong đời mà tin tức loan ra, thinh danh của y vụt lên cao tột đỉnh. Chẳng lẽ ngươi không biết? Lưu Hương thốt, tự nhiên ta có biết chứ, và ta còn nhớ đến ngày nay. Hồ Thiết Hoa cười lớn, ngươi không quên, thế tại sao không nghĩ đến sự tình này chính do Võ Duy Dương gây ra? Ta xem trong 2 năm nay, tửu sắc đã làm cho ngươi đần độn mất rồi. Trương Tam sửng sốt, thử người một lúc, bỗng cất tiếng, quả nhiên trong 2 năm nay, tiểu hồ thông minh hơn trước nhiều. Hồ Thiết Hoa đắc ý quá cỡ, tiếp luôn, chưa hết đâu. Võ Duy Dương nghĩ rằng nếu y dùng phụng vĩ tiễn thì chẳng hóa ra lộ liễu lắm sao. Do đó, hắn giết nạn nhân rồi hắn rút tên ra ngay, hủy diệt thi thể, tàng tích cho người đời vĩnh viễn không truy ra. Trương Tam vỗ tay, đúng đạo lý lắm, đúng lắm. Hồ Thiết Hoa cười nhẹ, còn điều này, ta nghĩ không ra. Trương Tam hỏi, điều gì? Hồ Thiết Hoa trầm giọng, hai kỵ sĩ là thuộc hạ của Võ Duy Dương, tại sao Võ Duy Dương lại hạ sát thuộc hạ? Trương Tam trầm ngâm một chút, nhìn qua Lưu Hương, ngươi biết chứ? Lưu Hương đáp, cái gì ta cũng không biết hết. Phải vậy không? Hồ Thiết Hoa gật đầu, tự nhiên. Lưu Hương tiếp, họ đối diện với Võ Duy Dương. Nếu Võ Duy Dương bắn thì làm sao tên chúng hông tả của họ? Hồ Thiết Hoa sững sờ, vẻ đắc ý tiêu tan mất. Trương Tam cười lớn, có thể là Võ Duy Dương bắn theo cái lối vòng tròn. Tên đi nửa chừng, chuyển hướng, hoành sang tả bay tới. Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn hắn, mường tượng muốn nhai sống hắn. Lưu Hương tiếp, còn nữa, Võ Duy Dương tung hoành trên giang hồ hơn 20 năm dài, dĩ nhiên y phải trở thành lão luyện. Nếu y muốn hủy diệt tàng tích thì y có 1001 cách rất hoàn hảo, khi nào chúng ta phát hiện ra. Trương Tam lại cười vang, có thể lúc đó y quá say nên hết mọi phương pháp hoàn hảo. Hồ Thiết Hoa trừng mắt, còn gì nữa không? Lưu Hương gật đầu, còn chứ? Hai con ngựa đang chạy, hai kỵ sĩ thọ thương ngã xuống, ngựa phải chạy luôn tới, tại sao lại chạy trở lại? Trương Tam mỉm cười, có lẽ hai con ngựa đó ăn mặn, không ăn cỏ nên chạy trở lại kiếm cá nướng của ta mà ăn. Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên, hét oang oang, được, được, các ngươi đều thông minh hơn ta. Vậy các ngươi hãy nói rõ cho ta hiểu sự tình như thế nào đi. Lưu Hương thốt, ngươi bắn tên, nhất định là ẩn núp nơi bờ sông. Hai kỵ sĩ đi gấp, không thể trông thấy được nên mới bị bắn trúng nơi hông tả. Hồ Thiết Hoa trầm giọng, hừ. Lưu Hương tiếp, người đó dùng tên lớn, song vị tất là cung mạnh, bởi khoảng cách không hẳn là 20 trượng. Trương Tam thốt, không quá 2 trượng, nói chi đến 20 trượng. Trong khoảng 2 trượng, đến ta cũng bắn trúng đích, cần gì phải là tay thiện xạ. Kẻ chuyên môn bắn lén phải là tay thiện xạ rồi. Lưu Hương tiếp, hung thủ dùng tên lớn là cốt để cho chúng ta nghi Võ Duy Dương hạ thủ. Do đó hắn cố ý lưu lại dấu máu cho chúng ta tìm ra xác chết. Trương Tam tiếp luôn, hắn còn sợ chúng ta không tìm ra nên chặn ngựa đuổi chạy trở lại, rồi còn bôi máu lên yên ngựa. Đúng vậy không nào? Lưu Hương gật đầu, không sai. Chứ nếu không thì hai kỵ sĩ thỏ thương nơi hông, làm gì có máu vấy yên ngựa? Hồ Thiết Hoa nín lặng. Trương Tam thốt, có điều này khó hiểu quá. Lưu Hương hỏi, điều gì? Trương Tam cau mày, hung thủ giết người, thần không hay, quỷ không biết, tại sao lại muốn cho bọn ta biết? Hồ Thiết Hoa cao giọng, vì hắn biết chúng ta trông thấy hai kỵ sĩ, hắn sợ chúng ta truy cứu nên cho chúng ta biết là hai kỵ sĩ chết rồi. Trương Tam thốt, cái đạo lý đó miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng dù cho là Võ Duy Dương hạ thủ đi nữa, thì tiện pháp phụng vị đâu phải bất cứ ai cũng dùng được. Tại sao hắn giá hóa cho Võ Duy Dương? Hồ Thiết Hoa đối lý. Lưu Hương từ từ thốt, hung thủ hành động như vậy, chẳng phải sợ chúng ta truy cứu, mà cũng không giá hóa cho Võ Duy Dương. Trương Tam hừ một tiếng, vậy là để làm gì? Lưu Hương đáp, để cho chúng ta biết là Võ Duy Dương còn sống. Trương Tam và Hồ Thiết Hoa cùng nhìn nhau như không hiểu Lưu Hương muốn nói gì. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là Võ Duy Dương đã chết rồi. Trương Tam giật mình, ngươi nói Võ lão đại ca đã bị chúng hạ độc thủ. Lưu Hương gật đầu, ta đoán như vậy. Nhưng chúng muốn giấu nhẹm việc đó không cho người ngoài biết. Có thể có kẻ đồng mưu nên sự tình cần được giữ bí mật. Nếu chúng ta tin rằng hai kỵ sĩ đó bị Võ Duy Dương sát hại thì đương nhiên chúng ta phải tin luôn là Võ Duy Dương còn sống. Chàng thở dài, tiếp luôn, bọn đó, mưu kế rất sâu, thủ đoạn rất độc, phương sách lại chu đáo, đúng là bọn người đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là cho đến ngày nay, chưa ai biết mưu đồ của chúng nhằm mục đích gì. Trương Tam lè lưỡi, cũng may, hôm nay chúng không nhận ra ta. Lửa trong lò nơi mũi thuyền chưa tắt. Trương Tam đập tay lên đầu vai của Hồ Thiết Hoa rồi bảo, thời gian chưa muộn lắm, chúng ta lên thuyền làm thêm vài con cá nướng đi. Hồ Thiết Hoa lắc đầu, đêm nay ta muốn dành bụng để chứa cải cửa hàng Tam Hòa Lâu, sáng mai ta sẽ trở lại ăn cá nướng của ngươi. Trương Tam lẩm nhẩm, mất cơ hội này, chỉ sợ ngày mai ngươi không có cá nướng mà ăn đâu nhé. Y lắc đầu, tự lẩm nhẩm, từ từ lên thuyền, từ từ cất tiếng ca. Lời ca khúc tiễn đưa Kinh Kha qua sông Dịch. Lời ca có ý nghĩa là ra đi không trở lại. Hồ Thiết Hoa cười mắng, đúng lại cái miệng chó, há ra là sổ vang, không nói tiếng người. Ta không tin Tam Hòa Lâu là Tần Đình, có bảo chúa Tần Thủy Hoàng chờ đón. Lưu Hương trầm ngâm một lúc, vụt bật cười khan, thốt, hắn nói đúng. Cái cơ hội ăn cá nướng của hắn, theo ta không còn nhiều đâu. Bỗng một tiếng kêu kinh hãi vang lên, Trương Tam chui vào thuyền. Lại thụt lùi nhanh, mặt thì đổi sắc xong miệng vẫn cười thốt, cả đến những vật không đáng giá nửa đồng tiền trên thuyền của ta cũng biến mất luôn theo những gì đáng giá. Hồ bằng hữu có tình quan cố thì thật là lỗi quá. Hồ Thiết Hoa nhìn Lưu Hương, bật cười lớn, chẳng ngờ hôm nay đại gian lại gặp tiểu trộm. Cả hai cùng phi thân lên thuyền. Họ thấy một người nấp mình trong một góc thuyền. Trong thuyền có ngọn đèn, đèn không sáng lắm. Họ không thấy rõ người đó có hình dáng như thế nào, chỉ thấy đôi mắt thôi. Đôi mắt đó rất sáng, đôi mắt đó rất ít người trông thấy. Hay nói một cách khác, không phải bất cứ ai cũng có đôi mắt đó. Đẹp, hiển nhiên rồi. Rất tiếc, hiện tại vẻ đẹp của đôi mắt bị niềm kinh hoàng làm tan biến phần lớn. Trương Tam cười lớn, ở đây, tại hạ đâu có cái gì quý giá. Bất quá mấy đôi vớ rách, nếu cô nương không hiềm hôi thối, xin tự tiện lấy mà dùng. Tại hạ không làm sao cống hiến hơn thế, cô nương đành vậy. Người trong góc thuyền bất động, không đáp mà cũng không đi, tưởng chừng góc thuyền là giang sơn riêng biệt, bất khả xâm phạm. Trương Tam cau mày, cô nương còn chờ gì nữa mà chưa đi? Người trong thuyền lắc đầu. Trương Tam gằn giọng, thế cô nương chờ tại hạ túm lấy, quăng xuống sông à? Hắn làm như phải đuổi người gấp. Hồ Thiết Hoa nắm hắn giữ lại, trừng mắt gắt, ngươi điên rồi chăng? Trương Tam sừng sộ, ta điên. Tại sao ngươi nói thế? Hồ Thiết Hoa tiếp, nhà có người đẹp đến viếng, người ta ai ai cũng tìm mọi cách lưu lại còn không được, sao người lại đuổi đi? Trương Tam cười lớn, cô nương nghe đó chăng? Hắn là tay đại hiếu sắc, cô nương ở đây lâu bất lợi lắm. Hãy đi gấp đi. Trừ Châu Ngọc ra, Trương Tam không ham thích gì khác, kể cả mỹ nhân. Nhưng, người trong thuyền lại lắc đầu. Hồ Thiết Hoa cười hì hì thốt, cô nương không nên nghe lời hắn. Bất quá tại hạ kết giao bằng hữu vậy thôi, còn như việc ở đi thì tùy tiện nơi cô nương. Thấy thích thì ở, ở đến bao lâu cũng chẳng sao. Không thấy thích thì ung dung đi nơi khác. Tại hạ đảm bảo chẳng ai dám làm điều vô lễ đối với cô nương. Y Đinh Ninh là đối tượng sẽ cảm kích y không tưởng nổi. Ngờ đâu vị cô nương đó lại trừng mắt nhìn oai. Hồ Thiết Hoa kinh ngạc, chợt nhận ra đôi mắt đó rất quen, phảng phất có gặp nàng ở một địa phương nào đó. Y chưa nói gì, Lưu Hương cất tiếng, Kim cô nương đấy. Người trong góc thuyền gật đầu. Hồ Thiết Hoa kêu lên, phải rồi. Khi giận nàng trừng mắt, cái trừng rất đặc biệt, ta nhận ra dễ dàng. Này, Trương Tam. Y quay đầu, đảo mắt tìm Trương Tam, song Trương Tam như cái bóng ma, đã biến mất. Lưu Hương hỏi, vì sao cô nương lại đến đây? Kim Linh Chi vẫn còn thu mình trong góc, chưa chịu mở miệng. Hồ Thiết Hoa trầm gương mặt, hừ lạnh thốt, tôn quý như Kim cô nương lại tìm đến một chỗ như thế này thì thật là một điều kỳ quái. Hay là cô nương còn nuôi ý định lấy mạng sống của tại hạ? Kim Linh Chi đảo mắt, đôi mắt mường tượng đỏ lên. Trái với lẽ thường, nàng không phát cáu. Nàng có vẻ đáng thương hại quá chừng. Bất giác Hồ Thiết Hoa cảm thấy lòng mềm lại. Y vốn tánh không bạo tàn lắm, huống chi đối tượng là một nữ nhân. Khách anh hùng nào chẳng cố gắng đối xử dịu dàng với nữ nhân. Huống chi nữ nhân lại đẹp. Lòng mềm thì dịu giọng, y thốt, nếu cô nương còn giận dỗi tại hạ thì cứ đánh tại hạ mấy cái đi cho hả. Lưu Hương mỉm cười, nối lời, nhưng Kim cô nương đến đây đâu có phải để tìm ngươi. Hồ Thiết Hoa trừng mắt, không tìm ta, chẳng lẽ Kim cô nương tìm ngươi? Nàng tìm ngươi để làm gì chứ? Lưu Hương không quan tâm đến y, trầm giọng nói, Kim cô nương đã gặp sự gì ngoài ý muốn, phải chăng? Kim Linh Chi gật đầu. Hồ Thiết Hoa vụt miệng hỏi, chẳng lẽ có kẻ dám vô lễ với Kim cô nương? Kim Linh Chi cúi đầu, dường như nàng khóc. Hồ Thiết Hoa tiếp, hay cô nương không phải là đối thủ của bọn người đó, cho nên tìm đến đây mà trốn. Kim Linh Chi rút mình sát góc thuyền, tợ hồ rung rung. Hồ Thiết Hoa cao giọng, ai dám khinh khi Kim cô nương? Có phải tiểu tử Đinh Phong chăng? Kim Linh Chi không gật đầu, không lắc đầu nhưng khóc to, khóc nhiều hơn trước, nghe bi ai quá độ. Hồ Thiết Hoa nổi giận, tiểu tử đó thật to gan mà. Này Kim cô nương, có bọn tại hạ ở đây, cô nương đừng sợ gì hết. Y càng nói càng biểu lộ khí khái. Tánh khí của y sôi động lên mỗi lúc thấy nam nhân khinh nhờn nữ nhân. Y căm hận tiếp, tên tiểu tử đó hiện tại ở đâu? Cô nương hãy dẫn tại hạ đi tìm gã. Kim Linh Chi lại rút mình về phía hậu, đụng vách thuyền rồi mà còn muốn rút nữa, rút mãi. Mường tượng là nàng bị truy nã, không còn đường chạy, không còn chỗ trốn. nàng như con dê con bị con hổ đuổi dồn. Hồ Thiết Hoa cau mày, cô nương thỏ thương. Kim Linh Chi chỉ rung giọng, tôi. Nàng rú khẽ một tiếng, tựa hồ không chịu nổi cơn đau. Hồ Thiết Hoa xúc động tâm tư bảo, thương thế ở tại chỗ nào, có nặng lắm không? Cô nương cho xem được chứ? Y vừa thốt vừa chui vào môi thuyền. Lòng môi không lớn, lại có mùi hôi thối đặc biệt. Chỗ ở của nam nhân độc thân, tự nhiên có cái mùi đặc biệt đó. Kim Linh Chi là bậc thiên kim tiểu thư, thực ra dù có bị đuổi cùng đường, chết thì chịu chứ khó chui mình ẩn trong cái hôi thối đó nổi. Vậy mà nàng có mặt tại đây. Hồ Thiết Hoa thở dài, tiếp, tuy tại hạ không là danh y, song có thể chữa trị thương tích được. Kim cô nương cứ yên chí cho tại hạ xem thương thế đi, nhất định là tại hạ có cách chữa. Kim Linh Chi chuyển mình, duỗi chân ra, rung rung giọng thốt, hắn muốn giết tôi. Nhát đau của hắn suýt làm cột chân tôi. Môi thuyền rất tối, Hồ Thiết Hoa phải ngồi xuống, song y nhìn mãi chẳng thấy vết thương ở chỗ nào trên chân nàng. Bất giác y hét to, Trương Tam, ngươi chui vào xó nào rồi? Nghèo đến nỗi không có một ngọn đèn sáng à. Y định đưa tay sờ lên chân nàng, tìm xem vết thương ở đâu. Nào ngờ tay y vừa đưa ra, cái chân bị thương của Kim Linh Chi động đậy, chẳng những động đậy được mà còn động nhanh động mạnh. Chân đó đạp lên huyệt kiên tính ở đầu vai y, rồi chân kia bay ra luôn, bắn tung Hồ Thiết Hoa ra ngoài. Nàng sử dụng thối pháp uyên ương của Bắc Phái Chính Tông. Hồ Thiết Hoa rơi xuống, nằm bất động không kịp kêu lên một tiếng. Rồi ánh kiếm chớp lên, mũi trường kiếm chỉ thẳng vào yết hầu ai. Kim Linh Chi trừng mắt quát, con quỷ háo sắc, ngươi dám mò đến đùi của ta à? Ngươi quên ta là ai rồi sao chứ? Hồ Thiết Hoa thở dài, cười khổ, cái gì tại hạ cũng nhớ hết, chỉ quên một điều, quên cô nương là nữ nhân. Nam nhân nào muốn giúp đỡ nữ nhân, nam đó phải gặp phiền lụy là cái chắc. Kẻ nào tin lời của nữ nhân, kẻ đó sắp sửa về chầu Diêm Chúa. Kim Linh Chi cười lạnh, ngươi là cái quái gì mà ta cần đến sự trợ giúp của ngươi. Dù người trong thiên hà có chết hết, ta cũng chẳng cần kêu gọi đến người. Bỗng nàng quay đầu lại hét lớn, đứng đâu yên đó, kẻ nào nhích động ta giết hắn trước. Thực sự chỉ có mỗi một Lưu Hương tại cục trường, và chàng không hề nhích động. Khi chàng phát hiện sự tình bất lợi thì muộn mất rồi, không còn xuất thủ kịp nữa.